Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn là đang ngượng ngùng, thật đáng yêu, nam nhân thanh thuần ngây thơ. Nhưng mà bạn có biết con người thường vui quá hóa buồn hay không? Cô còn chưa kịp mở miệng nói thêm cái gì. À, Tử Cần, cẩn thận. Cô kêu thảm thiết. Đúng vậy, không sai. Rõ ràng bọn họ té xe. Rõ ràng chính là nguyên một con đường cái rộng thênh thang, cũng không có người với xe gì. Cô không phải vì tránh con mèo hay con chó gì. Cả một con đường dành cho hắn chạy, vậy mà hắn vẫn ép lề. Thần kỳ nhất là người bị thương như cô vẫn là cô, mà hắn hoàn toàn lông tóc, không có một chút thương tổn gì. Kế tiếp chuyện cảm nặng, Đồng Thư Nhã nhìn lại chân trái thảm hại được bao thạch cao của mình. Cô không biết nên nói cái gì. Ngay cả khí lực để thở cũng thở dài cũng không có. Mà kẻ gây tai họa ở đằng trước đường kia, đầu cúi xuống cơ hồ sắp đụng phải sàn nhà, hoàn toàn không có mặt mũi nhìn cô. Tớ cần, lại đây. Hắn ngoan ngoãn tiến lên, chuẩn bị tinh thần để hứng chịu tức giận của cô. Hắn hại cô bị thương, chợt đang yên đang lành lại té thành như vậy. Hắn nghĩ bất luận kẻ nào cũng sẽ tức giận đánh hắn mấy đấm. Cởi áo khoác. Ừ, cởi áo khoác thì đánh có vẻ đau. Hắn ngoan ngoãn cởi. Đồng Thư Nhã kéo cao ống tay áo của hắn bắt đầu kiểm tra. Thấy ở chỗ khuỷu tay bị chảy ra, cô không khỏi sướng mắt nhìn hắn. Cậu không phải nói là cậu không bị thương. Ách, thật sự là không có phát hiện. Cô vừa mới nói ra hắn mới bắt đầu có cảm giác được đau. Chật, thần kinh không ổn định. Cô hơi bất đắc sĩ quay đầu nói. Y tá tiểu thư, phiền toái chị giúp em xử lý kiểm tra miệng vết thương của hắn một chút. Sau khi dùng thuốc sát trùng chống viêm, y tá giúp hắn bôi thuốc nói. Bạn gái của em rất thương em đấy. Hắn cười gượng. Còn không phải, tuy nhiên em đang tích cực theo đuổi. Cố lên, cô gái này đối với em không tệ. Em mà theo đuổi được, mà nói thì em sẽ rất tốt số. Em cũng cảm thấy như vậy. Chính là không biết cô còn muốn cho hắn theo đuổi hay không. Hắn này làm ra chuyện ngu xuẩn, hơn nữa còn hại cô thiếu chút nữa bị té gãy chân. Nhưng mà cô từ đầu đến cuối đều không mắng qua hắn một câu, ngay cả nhăn mặt cũng không có. Còn hắn thì ngược lại hổ thẹn gần chết. Bởi vì chân cô bị thương có điều bất tiện, nên hắn xin phép về ký túc xá cho ở bên ngoài tạm trú một thời gian, dọn đến chỗ cô ở để tiện chiếu cố cho cô sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày. Có thể thấy rõ sau đó hắn rất có thành ý bồi thường. Bạn học của cô sau khi biết được bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ, không có lương tâm, cười cục ở trên bàn. Ông trời của tôi, Tiểu Học Lệ quả thật là quỷ xui xảo nha. Từ sau khi Thường Nhã quen biết hắn, gặp thật là nhiều tai nạn. Đầu tiên là vì hắn mà trăm năm mới cúc tiết một lần. Thế nhưng lại vừa hay, ngay lúc đó lại có điểm xanh. Rồi lại đến bị cảm nặng, bây giờ ngay cả chân cũng đều bị thương đến. Quỷ xui xẻo là để kêu cậu hay sao? Đồng Thư Nhã, lành lặng, quăng ra ánh mắt cảnh cáo. Nam nhân của cô sao có thể mặc cho người ta tùy ý cởi nhạo được chứ? Tương Doanh học tỷ cũng không nói sai, hắn rất tự mình hiểu lấy. Anh chị nhắn sau khi biết chuyện, cũng là cười đến té ghế. Thẳng kêu hắn là thiên binh đến không thể tin được. Vì sao hắn nói chuyện yêu đương lại gây ra nhiều trò cười như vậy? Bọn họ bây giờ đều nhất trí đồng tình. Học tỷ của em, cô gái này thật thê thảm. Muốn cố gắng mà nói chuyện yêu đương một lần, hắn lại đem đến nhiều tai nạn và khó khăn như vậy. Thế nhưng còn không có đem cô dạ chạy, đúng là thật có dũng khí thừa. Nên đem bằng khen đại biểu người tốt việc tốt trong ban tặng cho cô. Thật ra thì ngày đầu tiên quan Tử Cần vào ở, đã rất an phận ngủ trong túi ngủ mà tự mình đã chuẩn bị. Tuy nhiên vẫn không phát huy được công dụng của nó. Không cần nghĩ cũng biết, Đồng Thư Nhã cưng hắn như vậy, làm sao nỡ lòng nào cho hắn ngủ dưới đất. Nhưng mà tướng ngủ của tôi thật sự kém. Đại nam sinh ở thời kỳ thanh xuân rất ghét bị người cùng giới tự nhiên xấu qua la, đem mình ôm cả đêm như vậy. Các anh trai luôn đem hắn quăng đến quăng đi, không một người nào muốn ngủ cùng với hắn. Đã bị qua vài lần bài học, cô hẳn là nên học theo các anh trai, đem hắn quăng đi thật xa mới phải. Không sao cả, tôi đã quen. Cái này không phải là an ủi hắn, mà là thật sự thành thói quen. Qua nhiều lần tôi luyện, thật sự đã luyện thành, cho dù trời sụp xuống vẫn có thể ngủ đến không biết gì. Đã không còn như lúc ban đầu bị quấy nhiễu đến cả đêm không ngủ được. Năng lực thích ứng đối với hoàn cảnh của con người thật kỳ diệu, hoặc là nói cho năng lực thích ứng lẫn nhau của bọn họ rất kỳ diệu. Sau vài lần đồng giường cộng chẩm, cho dù là lâm vào trạng thái ngủ, cô có thể dựa vào nhau điều chỉnh ra tư thế hoài hoài nhất để ngủ. Có khi là hắn tựa vào trước ngực cô, có khi là cô nằm trên vai hắn. Vô luận ngồi như thế nào, cái tay hắn nhất định sẽ ôm lấy eo cô. Hiện tại thì cô cảm thấy cùng hắn đồng giường cộng chẩm đúng là không tệ. Thời tiết thật lạnh, ôm nhau ngủ thì càng thêm nhiều ấm áp. Lần này té xe làm cho cô đi lại bất tiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net